Hồng Hoang quan hệ hổ. Chương 231, giao cơ sự tình tiết. Góc truyện audio.com. Hạo Thiên nhiều giò xét Long Cắt hai mắt. Đây chính là nữ nhi của ta. Làm sao trở nên như thế? Ân, như thế đầy đạn. Oa Hoàng Thiên Thanh Loan yết kiến. Thanh Loan đi vào đại điện. Thở dài thi lễ giòn vừa nói. Phụng nương nương chi mệnh. Dâng lên tiên thiên linh bảo hai kiện chúc Hạo Thiên Thượng Đế chém mất tam thi. Thánh đạo có hy vọng. Đông đảo tiên thần nhao nhao chú mục. Tiên thiên linh bảo a, nữ oa nương nương thủ bút thật lớn. Hạo Thiên Thượng Đế cười ha hà nói ra. Đa tạ sư tỷ, tiên tử mời ngồi vào. Thanh Loan gật gật đầu đi đến nhất tôn thần vị trước đó ngồi xuống. Tây Phương giáo Di Lặc bái kiến. Di Lặc mang theo Khẩn Na La đi vào thần điện, chắp tay trước ngực cúi đầu thi lễ, cung kính nói ra: "Tây Phương giáo Di Lặc, Khẩn Na La chúc Hạo Thiên Thượng Đế tam thi chém hết. Thánh đạo có hy vọng." Hạo Thiên Thượng Đế nhỏ bé gật đầu nói: "Mời ngồi vào, đa tạ bệ hạ." Địa phủ Si Vưu yết kiến, Thanh Long giới Tù Long yết kiến, Hỏa Phượng giới Tử Giao yết kiến, Bạch Hổ giới Bạch Duệ yết kiến, Huyền Vũ giới Quy Giang yết kiến. Một phương phương thế lực cường đại đại biểu tuần tự đến đây. Toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong chốc lát khí cơ bốc lên. Giao Chỉ vẻ mặt tươi cười nói ra: "Chư thiên thần thánh tề tụ, chính là một chuyện may mắn. Hôm nay ta đem tại Giao Chỉ bảy yến, tổ chức bàn đào yến sẽ lấy yến tiên thần." Tất cả tiên thần tất cả đều xoay người cung kính nói ra: "Bái tạ nương nương." Hạo Thiên Thượng Đế đứng dậy cười ha hả nói ra: "Chấm, còn mời chư vị tới khách rời bước Giao Trì." "Mời, mời, ha ha." Đông đảo thần thánh vây quanh thánh nhân đệ tử hướng phía Giao Trì đi đến. Sung sướng vui mừng bàn đảo yến sẽ về sau. Chư thiên tiên thần tất cả đều tán đi. Chỉ để lại một chút thánh nhân đệ tử. Xiển giáo Quảng Thành Tử đứng dậy thở dài thi lễ nói ra: "Bệ hạ, sư phụ ta có câu nói muốn ta truyền cho bệ hạ." Hạo Thiên Thượng Đế mỉm cười nói: "Sư huynh có gì chỉ giáo?" Quảng Thành Tử nghiêm túc nói ra: "Sư tôn ta có lời. Thiên đình chính là duy trì thiên địa trật tự vị trí. Cho phép không nửa điểm tìm tư. Thiên điều không nghiêm, thiên đình không uy." Hạo Thiên khẽ nhíu mày: "Sư huynh lời này là ý gì?" Sau đó mỉm cười gật đầu nói: "Sư huynh cảnh nói, ta định khắc trong tâm khảm." Quảng Thành Tử thở dài thi lễ nói ra: "Bệ hạ, ta nên trở về đi phục mệnh. Cáo từ." Huyền Đô, Thanh Loan, Tây Phương giáo cũng đều tuần tự cáo từ rời đi. Sau cùng cũng chỉ còn lại có Bạch Cẩm một đoàn người. Bạch Cẩm mỉm cười nói: "Long Cát, nơi này cũng coi là nhà của ngươi. Mang theo sư tỷ của ngươi đi dạo chơi đi." Long Cát đứng dậy chờ mong đáp: "Vâng." Tinh vệ cũng đứng dậy đứng tại Long Cát bên người. Giao Trì Vương mẫu thần sắc khẽ động, nói ra: "Cửu Thiên Huyền Nữ, Hằng Nga các ngươi mang Long Cát đi gặp muội muội của nàng." Nháy mắt du lãm một chút thiên đình cảnh sắc, Cửu Thiên Huyền Nữ vội vàng phúc thân thể thi lễ nói ra: "Nương nương, ta có chuyện quan trọng cần bẩm báo." Bạch Cẩm mỉm cười nói: "Làm phiền Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Thái Âm Tinh Quân." Hạo Thiên Thượng Đế nghiêm túc nói ra: "Đi thôi." Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Hằng Nga bất đắc dĩ đáp: "Vâng." Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Hằng Nga mang theo Long Cát tinh vệ hai nữ rời đi. Toàn bộ Giao Trì bên trong cũng chỉ còn lại có Bạch Cẩm, Hạo Thiên, Giao Trì ba người. Hạo Thiên mỉm cười nói: "Sư Điệt, có chuyện cứ việc nói thẳng đi." Bạch Cẩm nghiêm túc nói: "Hai vị sư thúc có biết vừa mới Quảng Thành Tử truyền lời là ý gì?" Hạo Thiên lắc đầu nói ra: "Không biết. Nguyên Thủy sư huynh cũng sẽ không nhàm chán đến gõ ta. Giao cơ hạ phàm gả cho phàm nhân. Sinh hạ hai tử một nữ. Xúc phạm thiên điều." "Cái gì?" Hạo Thiên đột nhiên đứng lên. kêu lên sợ hãi. Giao Trì cũng đột nhiên đứng lên, con mắt phóng đại, một mặt khó có thể tin. Hạo Thiên trong tay một mặt hoa lệ thần kính bay ra, lơ lửng giữa không trung nở rộ quang mang. Thần trong kính giang sơn biển hồ nhanh chóng lưu chuyển, nhưng là cũng không có chút nào đoạt được. Hạo Thiên kinh hoàng thì thầm nói ra, Hạo Thiên kính tìm tòi không đến, làm sao lại như vậy? Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ Giao Cơ xảy ra chuyện? Côn Luân Sơn, Nguyên Thủy từ từ mở mắt, đưa tay bắn ra, sau đó tiếp tục nhắm mắt lại. Ông, Thiên Đình Tư Pháp Thần Điện đột nhiên rung động, Giao Trì Hạo Thiên kính cảnh tượng bên trong đột nhiên cố định. Một tòa núi nhỏ trong thôn, một cái mỹ lệ nữ tử tả hữu đi theo hai người nam hài, trong ngực ôm một nữ hài, tại trên sơn đạo hành tẩu. Đi ngang qua người đi đường tất cả đều chào hỏi. Hạo Thiên nhìn xem trong gương cảnh tượng, đau lòng không cam lòng kêu lên. Giao Cơ, Bạch Cẩm nói ra, sư phụ ta đã từng nói, nhị sư bá che đậy Giao Cơ thiên cơ, tạm thời giấu giếm được thiên điều. Hiện tại xem ra Giao Cơ thiên cơ đã hiển lộ. Hạo Thiên thân ảnh lóe lên biến mất tại Giao Trì bên trong. Giao Trì Vương Mẫu đứng dậy thở dài cúi đầu, trịnh trọng nói ra, còn mời sư điệt chỉ giáo, chuyện này nên xử trí như thế nào? Bạch Cẩm liền vội vàng đứng lên đáp lễ, bất đắc dĩ nói ra, sư thúc, chuyện này ta cũng không biết nên làm như thế nào. Thiên đình thiên điều đến cùng là như thế nào quy định? Tiên phàm lối rẽ không thể kết hợp, một khi tiên phàm kết hợp sinh hạ con nối dõi, tiên hoặc tử hẳn phải chết một. Giao Trì sầu lo nói ra. Nói cách khác bây giờ không phải là Giao Trì chết, chính là nàng hài tử chết. Liền không có những phương pháp khác sao? Tỷ như trấn áp nghiêm trị. Giao Trì lắc đầu nói ra. Không có. Có thể hay không cải biến? Thiên điều là thiên đạo thiên điều, chúng ta há có thể thiện đổi? Hai người tất cả đều nhìn về phía Hạo Thiên kính bên trong. Hạo Thiên Thượng Đế hóa thành một vệt thần quang bay thấp vào núi trong thôn. Phất tay một đạo vô hình bình chướng ngăn cách vạn dặm thiên địa, tạm thời phong tỏa thiên điều cảm ứng. Hạo Thiên biến thành một người thư sinh hướng phía trong sơn thôn đi đến. Tới gần sơn thôn về sau liền có thể nhìn thấy lui tới rất nhiều thôn dân. Thôn dân tất cả đều hiếu kỳ nhìn một chút Hạo Thiên biến thành thư sinh, tiếp tục đi làm mình công việc. Hạo Thiên biến thành thư sinh đi vào Giao Cơ hiện đang ở bên ngoài túp lều. Xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy trong phòng Giao Cơ người một nhà đang trò chuyện vui vẻ ăn cơm trưa. Hài tử vui đùa ầm ĩ, thanh âm liên tiếp vang lên. Hạo Thiên cứ như vậy nhìn chằm chằm, cho đến hoàng hôn tây sơn, mới đi ra ngoài, không có chút nào bị Giao Cơ phát hiện. Ngày kế tiếp Giao Cơ trong nhà tơ lụa vải, ba đứa hài tử ở trong thôn chơi đùa, bò lên trên một cái sườn đất sau đó tuột xuống, lại bò lên trên sườn đất, sau đó lại tuột xuống, tuần hoàn qua lại, tuy nhiên một thân bụi đất nhưng là hoàn thành tiếu ngữ không ngừng. Một vị thư sinh trung niên đi tới, yên lặng nhìn xem ba tiểu chơi đùa, lộ ra mỉm cười. Khá lớn hài tử chú ý tới đứng ở bên cạnh thư sinh trung niên, hiếu kỳ hỏi, đại thúc, ngươi là ai à, ta ở trong thôn chưa từng gặp qua ngươi. Cái khác hai cái tiểu hài tử cũng đều tò mò nhìn thư sinh trung niên. Thư sinh trung niên ôn hòa vừa cười vừa nói, ta gọi Trương Bách Nhẫn, là từ bên ngoài đến. Khá lớn nam hài nhãn tỉnh sáng lên, mừng rỡ kêu lên, bên ngoài đến, vội vàng chạy qua kêu lên, đại thúc, ngươi có thể cho chúng ta nói một chút chuyện bên ngoài sao? Phía sau một nam hài một nữ hài cũng chạy tới, nữ hài còn tại lảo đảo học theo, tuy nhiên hai tuổi dáng vẻ, dưới chân mất thăng bằng hướng phía Trương Bách Nhẫn đánh tới. Bị Trương Bách Nhẫn vội vàng ôm vào trong ngực, cười ha ha vang lên. Tiểu nữ hài cũng một trận cười khanh khách. Cách Trương.